Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hôm sau vừa vào trường thì Mùi đã qua lớp kiếm tôi. Chuôi 65N gì thế nhỉ? N ơi ra mình nhờ tí có được không? Sao thế Mùi? Tôi hỏi, tối nay là sinh nhật T, anh ta mời mình. N có thể đi cùng mình không? Mấy giờ thế Mùi? 6 giờ à N có thể giúp mình không? Được thôi. 6 giờ mình sẽ đi cùng Mùi. Tôi chắc chắn với Mùi. Vậy mình cảm ơn N trước nhé. Mùi nói, thì có gì đâu chứ. Thôi mình vào lớp đây. Tôi nói, bye N nhé. Vào lớp ngồi học mà tâm trí tôi cứ lơ lửng trên mây. Chỉ muốn mau chóng đến tối để nhìn cái vẻ mặt của thằng T mà thôi. Ra chơi, thằng Hưng phone tôi rủ tôi với thằng A xuống canteen uống nước. Cũng ok lếch xác xuống dưới ngồi ba la với tụi nó. Này em làm gì có vẻ vui thế? Thằng Hưng hỏi tôi, sáng đi học uống lộn thuốc à em? Thằng A châu tôi, vậy, tối nay đi chơi với Mùi. Ngon, đi chơi với hot girl của khối luôn kìa. Thằng Hưng vỗ đầu tôi. Hèn chi cái mặt nó cứ hớn hở. Thằng A bình phẩm, kệ mợ tê đi he he. Mãi một lúc sau nó mới chịu tha. Không tra khảo tôi nữa. Tôi thì chỉ mong muốn sớm tới tối thôi. Cũng chẳng biết sao trong lòng tôi có cái gì đó thấp thỏm không yên nữa. Cứ nôn nao khó tả. Chuyện gì đến cũng phải đến. Tối thì Mùi lấy xe bảo tôi lai đi. Vì tôi ra đây làm gì có xe cơ chứ. Lái chiếc Liberty mà ai đi cũng nhìn. Cũng phải thôi màu sắc nó sặc sỡ quá mà. Mùi chỉ đường tôi chạy đến một nhà hàng khá lớn ở gần hồ Hoàn Kiếm. Đúng là đại gia có khác nhỉ. Đãi sinh nhật thôi mà tổ chức hoành tráng kinh. Mở cốp xe lấy cây ba tông nhét túi quần phòng trường hợp bất chắc có còn lấy ra chiến. Ngước nhìn bầu trời Hà Nội một lần lấy lại vẻ bình tĩnh. Tôi cùng Mùi tự tin bước vào trong. Khách khứa khá là đông, nhưng chủ yếu vẫn là đám trai trai cờ tuổi của tôi thôi. Nên cũng chẳng có gì ngại cho lắm. A Mùi e đến rồi à, thằng T chạy ra tiếp đón. Ừ chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé. Mùi lạnh lùng nói, anh cảm ơn, mà ai đây? Nó quay sang nhìn tôi rồi hỏi. Đây là bạn của tôi. Nay tôi không có xe nên đi nhờ anh ấy. Mùi nói, vậy à, thấy mặt bạn quen quen đấy. Nó nhìn tôi cười đều. Vậy hả, quen nhau sao? Tôi đáp, thôi hai người vào đi. Nó nói, tôi và Mùi song song bước vào. Khi đi ngang thằng T không quên nhắc tôi một câu. Chuyện T và em chưa xong đâu. Khẽ cười nhếch mép, xem như tiếng chó sủa bên tai vậy. Mà kệ nó mà bước vào trong thôi. Nói chung bữa tiệc diễn ra khá bình thường và suôn sẻ. Chỉ có điều do tôi ngồi trong góc nên khá là cách biệt với buổi tiệc thôi. Ai làm gì thì làm. Tôi chỉ việc ngồi ăn mà thôi he he. Nhìn thấy Mùi bị thằng T chúc uống hết mấy ly. Tôi cũng nóng máu lắm. Nhưng đây là sinh nhật nó nên giữ thể diện cho nó chút. Với lại ở đây bạn bè nó khá đông. Chọc nó có mà như xương mất. Thoáng thấy đồng hồ đã điểm sang con số 20 giờ rồi. Tôi kéo tay Mùi, ra hiệu về thôi. Em cũng ngà ngà say rồi nên gật đầu. Chào thằng T rồi bước ra phía tôi. Tại tôi ngồi gần cổng vào nhé. Em đi đâu vậy? Thằng T kéo tay Mùi hỏi. Xin lỗi tôi mệt rồi. Tôi muốn về. Mùi hất tay nó trả lời. Vậy để anh đưa em về. Nó nói tiếp, mặt dày thật chứ, không cần, tôi có N đưa về rồi. Không cần phiền đến anh vào ngồi với bạn gái của anh đi. Mùi nói, xin lỗi nhé, tôi đưa Mùi về được rồi. Tôi nói, M là cái thá gì mà đòi đưa Mùi về. Nó nhìn tôi lớn tiếng. Tài xế, thế nào, tôi nghênh mặt thách thức nó. Nay sinh nhật anh em ở lại chơi chút nữa đi. Nó quay sang Mùi nài nỉ. Không là không, buông tôi ra, Mùi khó chịu, ê buông tay ra đi bạn à, tôi nói. Tay tôi nắm lấy tay nó vặn ngược, nó hét lên đau đớn rồi mới buông tay Mùi ra. Đi thôi N, Mùi nắm tay tôi kéo đi. Tôi cũng không quan tâm đến thằng T, quay lưng bước ra xe luôn. Méo ngờ, choang, thằng T không biết lấy đâu ra cái vỏ chai bia nữa. Chắc ở cái bàn gần chỗ tôi đứng. vồ thẳng vào đầu tôi từ phía sau. Cái con mẹ nó chơi lén hèn VKL luôn vậy, may mà đầu tôi khá cứng. Chứ không gục tại chỗ mất, hơi choáng tí thôi, NN có sao không? Tiếng Nguy kêu tôi, không sao, tôi nói, ngay lập tức, thằng T lao vào đạp vào ngực tôi. Khá bất ngờ nên tôi không kịp né, té nhào vào mấy chiếc xe. Mẹ kiếp, loàng choàng đứng dậy, tôi bình tĩnh quan sát đòn thế của nó rồi chống trả lại. Thấy tôi đứng dậy, nó tiếp tục lao vào. Nhanh như cắt tôi xoay người tung tuyệt kỹ của tôi. Một đòn đá xoay trên không đá gót bàn chân vào giữa mặt nó. Khiến nó té ngã tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó. Tôi nhảy lên người nó. Tung từng cú đấm vào mặt nó. Dừng lại, M là ai sao lại đánh bạn trai của T, một giọng hét khá quen thuộc. Có phần thân quen nữa chứ? Có lẽ nào, từ từ xoay người lại, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, một bóng hình quen thuộc mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay đã xuất hiện ngay trước mắt của tôi. Là em, người con gái tôi yêu. Hoàng Oanh à, là em à, tôi nhẹ nhàng cất lời. Ơ, sao anh, thấy tôi, Oanh lấp bấp, ngạc nhiên lắm à em. Hừ, hóa ra là vậy. Gia đình ngăn cách à, em nói dối hay lắm. Từng tiếng tôi cất ra. Nó như một mũi dao đâm vào tim tôi vậy. Bấy lâu nay tôi đã tin lầm em rồi nhỉ. Giờ thì hết rồi, game over em à, tôi nói. Xoay người lại sút thằng tê tiếp. Bao nhiêu nỗi bực tức tôi dồn vào mỗi cú đá. Khiến nó ọc máu mồm luôn. Choang, hự, lại một cái chai nữa vào đầu tôi. Nhưng ngay sau đó là một cảm giác man mát lạnh từ phía hông tôi truyền lại. Thoáng chút nhói, nhìn xuống eo mình, một bàn tay nhỏ nhắn đang cầm cổ chai. Đâm nửa chai bia còn sót lại sau khi đập vào đầu tôi vào hông tôi. Máu chảy ướt cả một vạt áo. Mùi nhìn thấy hết toáng cả lên. Là em, hư không ngờ em vì thằng này mà lại đâm anh đấy. Tôi nói, thoáng chút buồn, em, xin lỗi, em không cố ý, ha ha em đâm anh xong rồi xin lỗi ư, vui đấy. Tôi cười cay đắng, nhìn bàn tay kia vẫn đang nắm chặt cổ chai bia đâm tôi. Đau đấy em, tôi không ngờ đấy, hạ màn thôi nhé, tôi cười nói, tay nắm lấy tay em kéo vỏ chai bia ra, máu cũng phún ra theo. Chết tiệt thật, Mùi chạy đến dìu tôi. Khóc nức nở, tôi gắng gượng bước từng bước nặng nhọc ra xe. Còn Oanh thì đứng đó, nhìn theo tôi, câu trả lời của em là vậy sao? Nó đau lắm đấy, tạm biệt em, người con gái làm tôi đau về tinh thần lẫn thể xác. Bước gần tới xe, mắt tôi nhòa đi, mệt mỏi quá, thế rồi tôi đổ ập xuống như một thân cây. Gục ngã, tạm biệt em chẳng biết mai gặp nhau không? Nở nụ cười anh cười trong lòng. Thầm nguyện xin hãy cho anh được yên vui. Khóc để lòng xoa dịu đi vết thương. Cách chương.